Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chồng trước chuẩn bị. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta giống như thấy được một mảnh lam quang. Seven phu nhân trong tay cầm khăn lau, từ trong phòng bếp đi tới. Vừa rồi tại trong phòng bếp thời điểm, nàng vô ý thoáng nhìn, dùng ánh mắt còn lại thấy được trong đêm tối hiện lên một vòng xanh thẳm. Lam quang, Huy quay người nhìn về phía Seven phu nhân, trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc. Hắn nhún vai, không có cái gì lam quang, ngươi nhìn lầm. Seven phu nhân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, hẳn là mình nhìn lầm. Nàng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện cũng không có giông tố tiến đến trước dấu hiệu. Trời không trung không có mây đen, quần tinh y nguyên lấp lóe. Seven phu nhân một lần nữa đi trở về trong phòng bếp. Giám sát đáng thương Velia làm việc nhà sống. Willy một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Willy trên thân. Đầu này tiểu bạch hùng, khoảng cách trở thành Freljord lôi đình bán thần lại tiến vào một bước. Xem ra là thời điểm để vô ly thả bản thân. Willy đã ý thức được, đầu này tiểu bạch hùng, nó thực lực giữa bất chi bất giác đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Willy rất rõ ràng, tiểu bạch hùng là một bút tài sản to lớn, thân là kim cương trấn lãnh chúa. Keo nam tước hao hết thiên tân vạn khổ chi lực, cũng chỉ là bắt được một đầu ma thú, mà lại đầu kia tuyết văn lộc bởi vì đã trưởng thành. Căn bản là không có cách thuần phục, so sánh phía dưới, giống vô ly như vậy, IQ cao loại biến dị, còn mang theo trung thành thuộc tính con non. Quả thực chính là một cái bảo tàng, không cho phép phóng điện. Willy đem, không, lặp lại hai lần. Nhấn mạnh, nếu không vô ly một kích động, chỉ nghe được phóng điện hai chữ, sợ là mình muốn bị điện khét. Mặc dù không biết kia hồ quang điện đến cùng là lớn bao nhiêu uy lực, nhưng nhìn tư thế kia, tuyệt sẽ không chỉ là như lần trước đồng dạng để Willy lông tóc không thương. Vô ly đạt được Willy mới chỉ lệnh về sau, nháy mắt đem đầu thấp xuống tới. Hai con tuyết trắng lỗ tai nhỏ cũng cúi xuống tới, một bức không vui dáng vẻ. Đừng nóng vội, qua ấy ngày ta mang ngươi tiến Polar rừng rậm, để ngươi duy nhất một lần chơi cái đủ. Willy vuốt ve một chút vô ly đầu, thấp giọng tự nói một tiếng. Nhưng mà Willy vừa mới nói xong, vô ly lỗ tai vụt một chút lại dựng lên, trong mắt U Lam lại hiện lên một lần. Cái này, Willy lắc lắc đầu, ngươi có thể nghe hiểu tiếng người. Vô ly chỉ là tuét miệng, lắc lắc tròn vo thân thể. Willy vẻ mặt nghi hoặc, trở về đi ngủ. Willy chỉ trừ tổ gấu, thăm dò tính nói một câu. Vô ly do dự một chút, cẩn thận mỗi bước đi rất không thôi về tới phòng ốc cái khác đại hùng trong ổ. Tổ gấu vẫn là cái tiểu mộc phòng ở, nhưng lại so với ban đầu lớn không chỉ ba lần. Tiểu mộc trên phòng y nguyên có nắm tay, chỉ bất quá không cần Willy đi hỗ trợ đóng lại. Vô ly tiến vào tổ gấu về sau, chân sau nhất câu, liền giữ cửa mang tới. Loại biến dị thật sự là tốt đồ vật. Willy không biết đem cái này ý nghĩ lặp lại bao nhiêu lần. Hắn đã xác định, mặc dù vô ly không nhất định có thể nghe hiểu toàn bộ nhân loại ngôn ngữ, nhưng là đơn giản một chút chỉ lệnh lại lĩnh ngộ rất thấu triệt. Tại cùng Seven phu nhân trò chuyện vài câu về sau, Willy cũng về tới gian phòng của mình. Hôm nay trên đường bôn ba qua lại 5 tiếng, hắn cũng cảm giác được một chút mỏi mệt. Huống hồ ngày mai còn muốn vì chồng tinh ban tuyết căn làm chút chuẩn bị, cho nên muốn sớm đi nghỉ ngơi. Hôm sau, Thái Dương vừa mới lên không, phiên đậu đồn thổ địa bên trên đã đều là ngay tại bận rộn nông phu. Tại một mảnh khai khẩn sau còn chưa kịp trồng trọt thổ địa trước, Willy, Lake cùng lão Yoen đứng tại bên cạnh. Vất vả ngươi, lão Yoen. Willy rất sáo lộ biểu đạt mình cảm tạ. tại thoát khỏi đói khốn cục về sau. Đến từ đồn trưởng cổ vũ so vật thật càng có khích lệ tác dụng. Phụ thân đã nói cho ta biết, ta không tại phiên đậu đồn thời gian, đều là bởi vì ngươi hiệp trợ, mới có thể khiến làng bên trong hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Lão Yoen nghe xong, liền vội vàng khom người, một bức khiêm tốn dáng vẻ, chỉ bất quá hắn trên mặt không che giấu được ý cười. Bán hắn chân thực cảm xúc, đây hết thảy đều là ta phải làm. Bây giờ tại Willy bố thí hạ, phiên đậu đồn đồn dân nhóm chất lượng sinh hoạt phát sinh biến hóa cực lớn. Làm nguyên làng lão nhân, lão Yoen đáy lòng tràn đầy mừng rỡ cùng hy vọng. Tại bình thường làm việc thời điểm, lão Yoen cuối cùng sẽ đúng lúc đó nhắc nhở đồn dân. Phải nhớ cho kỹ đồn trưởng đại nhân ân tình, không tự giác ở giữa. Lão Yoen đã trở thành phiên đậu đồn tẩy não quan. Đúng rồi, lần này trở về, ta từ Bạo Phong trấn mang đến một loại mới thu hoạch hạt giống. Ta quyết định phân chia một bộ phận khai khẩn qua thổ địa. Đến trồng trọt mới thu hoạch, Willy đối lếch cùng lão Yoen nói. Lão Yoen hai mắt tỏa sáng. Mới thu hoạch, liền mang ý nghĩa có mới sản xuất. Đồn dân nhóm không sợ nhiều lao động, chỉ sợ ăn không lên cơm. Lếch tại sáng nay sau khi tỉnh lại mới biết được Willy trở về. Giữa hai người giao lưu, cũng không có dính đến tinh ban tuyết căn trồng trọt sự tình. Cho nên hắn cũng là vừa mới biết Willy ý nghĩ. Ngươi muốn trồng thực cái gì? Lếch hỏi. Hắn cũng không lo lắng thổ địa sử dụng vấn đề. Phiên đậu đồn bên ngoài đất hoang còn nhiều, rất nhiều, không đủ có thể tiếp tục mở khẩn. Willy hồn đáp, ta muốn trồng thực một loại dược thảo, một loại gọi là tinh ban tuyết căn dược thảo. Tinh ban tuyết căn, lão Yoen cùng lếch liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Kim cương trấn trì hạ có không ít trồng dược thảo địa phương, cho nên hai người cũng không thấy được kỳ quái. Chỉ là tinh ban tuyết căn là cái gì đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Tinh ban tuyết căn là một loại rất dược liệu quý giá, rất hy hữu. Willy không đợi hai người hỏi ra, liền trực tiếp giải thích nói, nó là cái tốt đồ vật, bởi vì một khi trồng ra, nó có thể bán đi rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Cái này rõ ràng đưa tới Lake cùng lão Yoen hứng thú. Ít nhất là phiên đậu gấp 10. Willy tiếp tục tăng thêm một mồi lửa. Gấp 10, lão Yoen con mắt trực tiếp trừng thành chuông đồng. Miệng không tự giác lớn lên. Lake cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù trong nhà có tài phú cách dù, nhưng là loại này khai nguyên thủ đoạn, vẫn là rung động lòng người. Loại, hiện tại liên loại. Lách lập tức biểu lộ ủng hộ. Lách đại nhân nói đúng. Mặc dù không biết Willy sẽ phân cho đồn dân nhóm bao nhiêu lợi nhuận, nhưng là lão Yoen biết Willy là cái khẳng khái người, hắn cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Dù là Willy chỉ phân cho đồn dân nhóm một thành thu nhập, cái kia cũng khiến người thỏa mãn. Willy thấy lão Yoen như vậy dáng vẻ hưng phấn, quyết định trước tiên đem lợi nhuận phân phối nói rõ ràng. Tinh ban tuyết căn hạt giống phi thường chân quý. Ta bỏ ra cách xù đại giới mang lấy được tay, cho nên tại lưu cho đồn dân nhóm lợi nhuận tỷ lệ chỉ có 2 thành. Lão Yoen nghe vậy, động tác đình trệ một chút, sau đó vội vàng ngữ khí khiêm tốn nói ra. Lợi nhuận dù cho chỉ có 2 thành, cũng là trồng phiên đậu 2 lần. Ta thay tất cả đồn dân nhóm, cảm ơn ngài nhân từ cùng khẳng khái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?